Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 187, không có khả năng dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, cầu bắp đậu. Mặc dù đám này phóng hỏa hành hung phạm nhân, đã trải qua thú nhận bộc trực, nói bọn họ là chịu trưởng tôn trùng sai xử, đến quán rượu phóng hỏa. Nhưng Lý Dật thoáng ngược lại suy nghĩ một chút, lại cảm thấy sự tình có chút rất không thích hợp. Dù sao, trưởng tôn trùng biểu muội Lý Lệ Chất, hôm nay cũng đang túy tiên lâu phân cửa hàng bên trong. Nếu là hôm nay quả thật phát sinh hỏa tai sự cố, như vậy, Lý Lệ Chất khẳng định cũng trốn không thoát. Huống chi, trưởng tôn trùng trong lòng vẫn luôn ái mộ Lý Lệ Chất, muốn cưới nàng làm thê, mặc dù ở nơi này phía sau, có thể là trưởng tôn Vô Kỵ tại nâng lên, nhưng trưởng tôn trùng là thực tình địa ưa thích Lý Lệ Chất. Từ lần trước môn polo trên đại hội, trưởng tôn trùng tại Lý Lệ Chất trước mặt, tận lực mà ra nói đến dèm pha Lý Dật, nhường cho Lý Dật xấu mặt, cùng thắng trận đến đòi Lý Lệ Chất khai tâm, Lý Dật liền có thể nhìn đi ra. Nếu bọn hắn cái này mấy người, quả nhiên là nhận trưởng tôn trùng mệnh, đặc biệt địa đến Lam Điền huyện phóng hỏa, muốn quấy nhiễu túy tiên lâu chi nhánh khai trương đại điển. Như vậy, trưởng tôn trùng cũng tuyệt đối sẽ cố kỵ đến Lý Lệ Chất an nguy. Sẽ không như thế lỗ mãng địa động thủ mới đúng, bài trừ đi những cái này cái, không có khả năng. Như vậy, cũng liền chỉ còn lại duy nhất giải thích mấy người này. Từ đầu đến cuối đều tại nói dối. Nghĩ đến đây, Lý Dật lông mi dài nhếch lên, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Hai con ngươi tinh quang chớp động trong lúc đó, có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào đám này. Đã trải qua, chính miệng nhận tội phóng hỏa hung đồ. Quả nhiên, nhìn thấy Lý Dật ánh mắt đánh tới, bọn hắn mấy người ánh mắt run lên, lập tức nhao nhao đem đầu chôn được cực thấp, không ngừng địa không ngừng dập đầu, chỉ lo tiếng khóc ngập trời địa cầu xin tha thứ. Công tử, tất cả những thứ này đều là trưởng tôn công tử phân phó mà làm a. Công tử, ngài tạm tha tiểu nhân a. Công tử, một về sau lại cũng không dám. Một bên trên có 80 tuổi lão mẫu, dưới có mới bú sữa tháng 8 tiểu hài, một cũng là bị buộc bất đắc dĩ a. Còn mời công tử có thể thủ hạ lưu tình, tha tiểu nhân tính mệnh. Công tử tha mạng a. Phóng hỏa hành hung mấy người kêu khóc thanh âm nhao nhao theo nhau mà tới, nghe rất là cực kỳ bi ai vô cùng. Bất luận nhìn thế nào lên, ngược lại giống như Lý Dật đám người bất cận nhân tình một dạng. Ha ha, thật sự là nhìn không ra, các người cũng đúng trang đến mức ra dáng. Các người không đi Bình Khang trong phường hát nam khúc kinh kịch, cũng đúng đáng tiếc các người lần này diễn kỹ. Lý Dật nhàn nhạt cười lạnh, cũng không có dựng lý bọn hắn, mà là nhìn về phía bên cạnh tiểu nhị, ánh mắt nhẹ nhàng quét qua, thanh âm nhàn nhạt hiểu địa phân phó đạo, người tới. Đem bọn hắn mấy người cùng nhau giam lại, chờ một lúc, một lại làm cặn kẽ thẩm vấn. Là, công tử, chiếm được Lý Dật phân phó tiểu nhị, lập tức dùng dây thừng đem bọn hắn trói lại, cùng nhau ném vào trước đó giam giữ hung phạm củi phòng bên trong. Lý Dật nhìn thấy, lại nhìn lướt qua bốn phía thực khách đám người, khoát tay áo, ra hiệu từ trưởng quỹ cùng tập chí chiêu hai người, mau để cho bốn phía thực khách trở về nhà tán đi. Từ trưởng quỹ cùng tập chí chiêu hai người nhìn thấy, trong lòng tức khắc hiểu rõ, nhẹ nhàng gõ đầu trong lúc đó, liền lập tức chào hỏi bốn phía đám người, rời đi túy tiên lâu. Nửa ngày thời gian trôi qua sau đó, toàn bộ túy tiên lâu chi nhánh trước sau, phương mới có thể yên tĩnh trở lại. Sở tướng quân, tối nay túy tiên lâu an toàn, liền toàn quyền giao cho ngươi. Lý Dật nhìn về phía bên cạnh Sở Ly Mạch, sắc mặt phi thường nghiêm túc địa nói ra. Yên tâm đi, công tử, nhìn thấy Lý Dật sắc mặt vô cùng trang nghiêm, Sở Ly Mạch cũng biết rõ, chuyện hôm nay khẳng định phi thường nghiêm trọng. Thế là, hắn kiên định gật đầu cười một tiếng, sau đó, Sở Ly Mạch liền lập tức quay người, nhìn về phía cùng hắn đi cùng mà đến Kim Ngô vệ đám người. Chỉ huy nói ra, các ngươi mấy cái, thủ tại cửa tửu lâu. Các ngươi mấy cái, ở tửu lầu bốn phía tuần tra cảnh giới, nhớ lấy, tiến về không muốn buông tha bất luận cái gì một cái khả nghi nơi hẻo lánh. Cũng không muốn buông tha bất luận cái gì một cái người khả nghi. Chỉ huy xong qua đi, Sở Ly Mạch lại trịnh trọng địa căn dặn một phen, mạt tướng minh bạch, mời tướng quân yên tâm. Chúng Kim Ngô vệ cao giọng gật đầu. Lập tức có thứ tự địa phân công mà đi, tại Túy Tiên lâu bên ngoài bắt đầu tuần tra lên. Thấy vậy, Lý Dật lúc này mới thoáng yên tâm xuống tới, mang theo đám người, trực tiếp tiến về kho củi mà đi. Chỉ bất quá, nhìn thấy Lý Dật như thế sát có việc địa phân phó. Hơn nữa, còn nhường Kim Ngô vệ ở tửu lầu bốn phía tuần tra. Ngụy Thư Ngọc trong lòng cũng biết rõ. Chuyện hôm nay cũng không có mặt ngoài như vậy đơn giản. Trong đó, nói không chừng còn có càng lớn âm mưu ở bên trong. Bá An huynh đệ, Ngụy Thư Ngọc hai bước tiến lên, đi tới Lý Dật bên người. Nhíu mày nhẹ giọng hỏi đạo, ngươi nhưng là đang hoài nghi. Bọn hắn mấy người này, căn bản cũng không phải là trưởng tôn trùng phái tới, mà là một người khác hoàn toàn. Lý Dật nhìn Ngụy Thư Ngọc một cái, hắn cũng đúng hơi kém quên, Ngụy Thư Ngọc là Ngụy Trinh con trai, quả nhiên là so Trình Sử Mặc cùng một đám thất phu. Phải cẩn thận nhạy bén nhiều lắm. Không sai, Thư Ngọc huynh đệ, chậm rãi thu hồi ánh mắt, Lý Dật một bên tiến về kho củi mà đi, một bên nhẹ nhàng lên tiếng đạo, dựa theo trưởng tôn trùng tính cách, hắn không biết làm bậy như vậy, dám hại người ta đám người tính mệnh, hẳn là một người khác hoàn toàn mới đúng. Về phần không phải là trưởng tôn trùng chân chính nguyên nhân, Lý Dật cũng không có cùng Ngụy Thư Ngọc nói, là bởi vì có Lý Lệ Chất ở đây, trưởng tôn trùng mới không dám làm bậy như vậy. Nhưng hắn nói lý do này cũng đã đủ để giải thích được, chắc chắn Ngụy Thư Ngọc cũng có thể nghe rõ. Nghe vậy phía dưới, Ngụy Thư Ngọc không khỏi hít thật sâu một hơi khí, nhíu mày đi lòng vòng con ngươi. Nhưng bỗng nhiên trong lúc đó, Ngụy Thư Ngọc trong lòng liền nghĩ đến rất lớn một chút khả năng, ánh mắt mang theo chấn kinh chi sắc nhìn về phía Lý Dật. Sau đó lại nhìn một chút bốn phía đám người, cũng đúng không có lo lắng lên tiếng nói tới. Hắn tim đập rộn lên điện lớn hít hai cái khí. Có chút không thể tin được, lại có khả năng, lại là chuyện như vậy. Nếu là quả thật như hắn suy đoán một dạng, như vậy đêm nay, khẳng định sẽ có thảm liệt lớn sự tình phát sinh. Bá An huynh đệ, Ngụy Thư Ngọc kéo lại cất bước tiến lên Lý Dật, trịnh trọng việc mà nhìn chằm chằm vào hắn, nhẹ giọng nhắc nhở đạo. Theo huynh ngu kiến, chúng ta có lẽ đầu tiên bảo vệ tốt công chúa cùng tiểu muội hai người an toàn. Tuyệt không thể ở đây phía trên có bất kỳ sơ sẩy chủ quan. Bị Ngụy Thư Ngọc như thế một nhắc nhở, Lý Dật cũng nghiêm túc gật gật đầu, bước chân hơi ngưng lại, chớp mắt nhìn về phía Ngụy Thư Ngọc, lên tiếng hỏi đạo, xin hỏi Thư Ngọc huynh, thế nhưng là có gì cao kiến? Cao kiến chưa nói tới, thấp gặp, ngu huynh cũng đúng lòng có một kế. Ngụy Thư Ngọc lo lắng cười một tiếng, sau đó nhìn chằm chằm Lý Dật, đâu ra đấy địa nói ra, Bá An huynh đệ, mặc dù là thông huynh đệ võ nghệ xác thực phi thường cao cường, nhưng song quyền có khi cũng khó địch bốn tay, chúng ta không bằng tương kế tựu kế, cố ý lơi lỏng đối công chúa tiểu muội hai người bảo hộ, sau đó đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Nói đến chỗ này, Ngụy Thư Ngọc không khỏi siết chặt quyền giữa không trung, nhưng lập tức phía dưới hắn sắc mặt liền đột nhiên biến ngưng trọng lên. Lớn đại địa hít thật sâu một hơi khí, Ngụy Thư Ngọc mới một mặt nghiêm nghị mà ra tiếng đạo. Chỉ bất quá kể từ đó, chỉ sợ công chúa cùng tiểu muội hai người liền sẽ có lo lắng tính mạng. Bởi vậy, Ngô huynh mới nói đây là thấp gặp, không phải cao kiến. Được nghe Ngụy Thư Ngọc chi ngôn, Lý Dật nhếch miệng cười một tiếng, lắc lắc đầu nói ra: "Thư Ngọc huynh, kế này tuy tốt, lại là tuyệt đối khiến không được. Chúng ta không thể cầm công chúa cùng tiểu muội an nguy tới làm tiền đặt cược. Nhường một tới làm tiền đặt cược thuận tiện." Cái này, Ngụy Thư Ngọc nhất thời nghe được có chút nghẹn lời. Trong chớp mắt, trong lòng lại âm thầm nghĩ lên. Chẳng lẽ, sự tình cũng không phải là một trong lòng suy nghĩ như thế, mà là một người khác hoàn toàn. Lý Dật nhìn thấy, vỗ xuống Ngụy Thư Ngọc bả vai, gật đầu cười nói ra: "Yên tâm đi, Thư Ngọc huynh, một trong lòng đã trải qua kế hoạch tốt, không có sự tình, hô, như thế không còn gì tốt hơn." Ngụy Thư Ngọc than khí miễn cưỡng cười một tiếng, không sẽ cùng Lý Dật làm tranh chấp. Cùng lúc đó thời khác, đi theo Lý Dật, Ngụy Thư Ngọc bên cạnh Trình Sử Mặc, Quất Trì Bảo Lâm hai người, gặp Lý Dật cùng Ngụy Thư Ngọc một mực ở nhỏ giọng lầm bầm, trong lòng không khỏi cùng nhau sững sờ. Trình Sử Mặc dẫn đầu lên tiếng, nói ra: "Bá An huynh đệ, Thư Ngọc huynh đệ, các ngươi hai người, một mực ở nhỏ giọng điện nói nhỏ, đến tột cùng lại thương lượng cái gì?" Quất Trì Bảo Lâm thấy vậy, cũng là một mặt kinh ngạc địa chuyển mắt, nhìn về phía Lý Dật cùng Ngụy Thư Ngọc hai người. Ha ha, Lý Dật cùng Ngụy Thư Ngọc hai người song song nhếch miệng cười to, sau đó nhìn về phía bọn hắn hai người, cùng kêu lên nói ra: "Một đang nghĩ, chờ một lúc như thế nào qua chén ngươi." Ngoặc kép, Trình Sử Mặc nháy mắt, im lặng địa liếc mắt, trừng Lý Dật cùng Ngụy Thư Ngọc hai người riêng phần mình một cái. Thật sự là lý do này, nói đi ra cũng quá gượng ép. Thái hư giả, Trình Sử Mặc căn bản không tin, Quất Trì Bảo Lâm cũng không tin, nhưng chính đang bọn hắn hai người chuẩn bị cùng lúc mở miệng hỏi một câu thời khắc, Lý Dật cùng Ngụy Thư Ngọc hai người thân ảnh đã trải qua chậm rãi đi xa, tiến nhập củi phòng bên trong. Ngoặc kép, Trình Sử Mặc cùng Uất Trì Bảo Lâm hai người im lặng, gấp đi theo vào. Sở Ly Mạch đi cùng lên, cũng tiến nhập kho củi. Kho củi bên trong, nhìn thấy bị nhét bố trí nhét ngừng miệng, hơn nữa lại bị trói cột vào cột cửa bên trên mấy người. Lý Dật cười một tiếng, khuôn mặt ấm áp mà ra tiếng đạo: "Các ngươi mấy cái, xuất hiện tại nghĩ rõ ràng có hay không? Nếu là hiện tại liền thành thành thật thật địa bàn giao đi ra, cố gắng còn có thể bớt ăn đau khổ." Ngụy Thư Ngọc bọn người ở tại bên cạnh đứng ngoài quan sát, không nói gì, giữ vững trầm mặc, nhưng bị trói mấy người nghe được Lý Dật lời này nói tới, tức khắc chỉ ủy khuất ba ba địa co lại liếc trong mắt, tràn đầy mặt mũi: "Chúng ta không có nói dối." Một mặt vô tội biểu lộ: "Không nói đúng không?" Lý Dật cười lạnh, ngón tay hướng lên trên hất lên, đi theo mà đến Tập Chí Chiêu lập tức tự mình tiến lên, đem người cầm đầu khóe miệng nhét bố trí lấy đi. Tức khắc có thể nói chuyện hung phạm bật người khổ tiếng cầu khẩn đạo: "Công tử, vừa rồi bọn hắn nói câu câu là thật, tiểu nhân cũng không dám lừa gạt công tử, tất cả thật sự là trường tôn công tử phân phó a." "Công tử, hừ." Lý Dật nhếch miệng lên, nhìn chừng hắn một cái, cười lên tiếng đạo: "Đều đến xuất hiện ở thời điểm này, ngươi còn tại một trước mặt diễn kịch, các ngươi xác định nhất định phải như thế?" "Công tử, tiểu nhân không có diễn kịch, tiểu nhân chi ngôn câu câu là thật, nếu có nửa câu nói dối, liền để một thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành." Người cầm đầu run rẩy địa giải thích đạo. Ha ha, Lý Dật cười cười, cũng không có lại nhiều nói chuyện. Ngược lại là bên cạnh Ngụy Thư Ngọc, lạnh lùng ý cười, nói ra, chư vị huynh đệ, các ngươi nhìn, dĩ nhiên liền cái này nguyền rủa bản thân chi ngôn, đều có thể thuận miệng nói đến, nhìn đến, bọn họ là chưa tới phút cuối chưa thôi. Hừ, như thế ác độc lời thề đều có thể nói ra, bọn hắn trước đó nói chuyện, vậy liền càng không thể tin. Trình Sử Mặc hai tay ôm quyền địa hừ lạnh đạo, Huất Chỉ Bảo Lâm nhìn thấy, bước chân vừa nhấc, liền chuẩn bị đi đánh cho hắn một trận, may mắn bị bên người Ngụy Thư Ngọc cho kéo lại, nhờ vậy mới không có nhường hắn đạt được. Ngụy Thư Ngọc cười nói ra, Bá An huynh đệ, tất nhiên bọn hắn như thế mạnh miệng, theo ngu huynh trong lúc đó, không bằng nhường Sử Mặc huynh đệ đến động thủ. Chắc chắn, bọn hắn lập tức chiêu, động thủ. Tốt lắm, Thư Ngọc huynh, Trình Sử Mặc tức khắc mừng rỡ trong lòng, nhếch miệng mỉm cười nhìn về phía Lý Dật, đề nghị đạo, Bá An huynh đệ, tất nhiên bọn hắn như thế mạnh miệng, nhìn đến, một cũng chỉ đành xuất ra bản lĩnh giữ nhà, đến. Lý Dật cười một tiếng, tự nhiên là biết rõ hắn nói tới bản lĩnh giữ nhà đến tột cùng là có ý gì. Lần trước đối phó Đông Doanh phái Đường Sứ, Trình Sử Mặc liền từng dùng qua một chiêu này, Lý Dật tất nhiên biết rõ một chiêu này uy lực to lớn. Tốt, Sử Mặc huynh, vậy liền giao cho ngươi. Lý Dật lạnh lùng gật đầu, hắc hắc, Bá An huynh đệ, ngươi liền yên tâm lớn mật địa giao cho một a. Trình Sử Mặc làm xấu cười một tiếng, bật người cho bên người tiểu nhị vẫy tay, tiểu nhị lập tức thì thầm đi qua, nghe Trình Sử Mặc căn dặn, tiểu nhị liền nhanh chóng quay người đi ra cửa. Không bao lâu công phu, tiểu nhị liền đi mà quay lại, chỉ bất quá tại trong tay hắn giờ phút này còn cầm một cái ống trúc nhỏ. Theo hắn một đường tới kho củi, nhìn thấy Trình Sử Mặc đám người tư thế, lại gặp tiểu nhị trong tay ống trúc, người cầm đầu tức khắc ám đạo không ổn. Hắn nửa co lại cái đầu, toàn thân run rẩy địa trừng lớn hai mắt, kinh khủng lên tiếng đạo, ngươi, các ngươi, vẫn là nghĩ thế nào? Một cũng đã chi tiết nhận tội a. Ha ha, nói dối người, một cái nào đó hướng đều rất chán ghét. Trình Sử Mặc mười phần trang bức địa cười lạnh cười, sau đó nghiêm trang run lên quần áo, chậm rãi lên tiếng đạo, rất xin lỗi, các ngươi chính là loại người này. Lý Dật đám người tức khắc liền không nhìn nổi, hắn không nghĩ đến Trình Sử Mặc cái này cái soái khí khờ hàng dĩ nhiên học được trang bức, im lặng mà ra tiếng kêu đạo, Sử Mặc huynh, bớt nói nhiều lời, tranh thủ thời gian động thủ đi. Ngoặc kép ngoặc kép, Trình Sử Mặc môi co lại, lúc này mới hướng về cái kia hung phạm đi đến. Bắt đầu hành hình, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.